Cửu vực kiếm đế, chương 43, ngưng tụ long huyết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một giọt này chiến long tinh huyết, vậy mà đủ để cho cảnh giới của ta nhất cử bước vào đến đoán thể cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở mắt ra, hắn mới phát hiện, cảnh giới của hắn hôm nay đã là nhất cử bước vào đến đoán thể cảnh. Cái này vẻn vẹn ngưng tụ ra thứ nhất tích chiến long tịnh thủy kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này chiến long quyết, quả nhiên miêu tả không có bất kỳ giả tạo, một giọt chiến long tinh huyết, chính là đủ để cho ta bước vào đoán thể cảnh. Nếu như về sau cái này 129.600 tích long huyết toàn bộ ngưng tụ, cái kia thực lực của ta, chỉ sợ là thật sẽ so sánh một cái viễn cổ chiến long. Sở Phong Miên trong lòng thán phục một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bực này pháp quyết huyền diệu, siêu việt Sở Phong Miên biết bất luận cái gì pháp quyết, cái gì thất đại tông môn pháp quyết, những cái kia ẩn thế thánh địa pháp quyết, ở cái này chiến long quyết trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Đối huyền tinh, ta đi tới nơi này động phủ bao lâu thời gian? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng đối một bên huyền tinh dò hỏi. Hắn đi tới nơi này trong động phủ, chính là một mực tu luyện. Đầu tiên là ngưng tụ thần mạch, sau lại là ngưng tụ long huyết. Cụ thể bao lâu trôi qua, chính hắn đều không rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ước chừng hơn 2 tháng thời gian đi, thế nào? Chấm, huyền tinh hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn 2 tháng, ở cái kia ở tăng thêm ta ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong tu hành thời gian, chỉ sợ là sắp đến 3 tháng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm tính tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi tới Man Hoang Sơn Mạch tăng thêm tu hành, hết thảy tốn hao 10 mấy ngày thời gian. Ở tăng thêm cái này trong động phủ hơn 2 tháng. Chỉ sợ là khoảng cách Sở Phong Miên lúc trước cùng ngũ trưởng lão quyết định 3 tháng ước hẹn, đã là không có bao lâu thời gian. Sở Phong Miên chuyện đã đáp ứng, từ trước đến nay cũng là nói được thì làm được. Một trận chiến này, hắn nhất định phải chạy trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền tinh, ngươi là phải bị thu vào đến trong túi chữ vật sao? Sở Phong Miên nhìn về phía huyền tinh, nhất thời gian cũng là có chút không biết làm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bây giờ cũng rõ ràng, cái này huyền tinh chính là cái kia thanh lục huyết ma kiếm khí linh, được thu vào đến trong túi chữ vật, cũng là cảm giác được có chút lạ quái. Thế nhưng là cái này lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên cũng không dám tùy thân cầm, dù sao một khi bại lộ tu, chỉ sợ là sẽ khiến vô số cường giả muốn đến cướp đoạt. Cái này lục huyết ma kiếm thần ký, cửu vực bên trong mọi người đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhỏ nhỏ túi chữ vật, cũng muốn chứa đựng bản tôn thân thể. Nghe xong Sở Phong Miên, huyền tinh lạnh hừ một tiếng, không nói ra được ngạo nghễ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản tôn sẽ nhập vào thân ở trên người của ngươi, không cần ngươi lo lắng. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên còn không có mở miệng lần nữa, chỉ gặp cái kia thanh dài đến 2 mét lục huyết ma kiếm. Vậy mà là lập tức hóa thành một đạo tử quang, bay vào đến Sở Phong Miên trên tay phải. Ở Sở Phong Miên tay phải chỗ, biến thành một đạo quái dị màu tím đường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyền tinh thủ đoạn, quả thật thần kỳ. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một câu. Bất quá cái này cũng ngược lại tốt, che giấu. Sở Phong Miên cũng không lo lắng ở bại lộ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ở trên cánh tay của hắn, sáng loáng chính là hiện ra 7 đầu linh mạch, ngưng tụ thần mạch về sau. Sở Phong Miên trên người linh mạch đều ảm đạm xuống. Bất quá Sở Phong Miên muốn thắp sáng, chính là đều có thể tùy tiện làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mở ra thần mạch sự tình, có thể nói là Sở Phong Miên thân thể bí mật lớn nhất. Tuyệt đối không thể dĩ để cái thứ hai biết rõ. Nếu không Sở Phong Miên tin tưởng, thất đại tông môn có thể sẽ so với kiếp trước đối phó kiếm đạo chi chủ còn muốn ác hơn thủ đoạn tới đối phó Sở Phong Miên. Dù sao cái này thần mạch, thế nhưng là người người đều muốn có được. Liền xem như một số võ giả đại năng, lão tổ đều sẽ muốn có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bộc lộ ra 7 đầu linh mạch. Nhất là có thể chứng minh Sở Phong Miên thực lực eo hẹp như thế đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Hai cũng không quá mức phận, dù sao ở bên trong Lâm Phủ, cũng có được 7 đầu linh mạch võ giả. Sở Phong Miên trước khi đi, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan hài cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi qua, hai tay vừa dùng lực, chung quanh thổ địa chính là bị xốc lên, hóa làm một cái hố to. Sở Phong Miên thì là đem Thanh Loan hài cốt để vào trong hầm, giấu đi. Thanh Loan cũng là Sở Phong Miên kiếp trước cố nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chết, Sở Phong Miên tự nhiên muốn cho hắn an táng. Làm xong đây hết thảy, cái này trong động phủ Sở Phong Miên cũng liền lại không lưu luyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Sở Phong Miên nói một câu, chính là hướng về ngoài động phủ đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầm nước vẫn là trước sau như một băng lãnh, chỉ là lần này Sở Phong Miên lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng to lớn tiếng vang ở trong đầm nước vang lên. Theo cái này một thanh âm vang lên, một bộ thân hình theo trong đầm nước bỗng nhiên chui ra, rơi vào đến bên đầm nước duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn lại là một điểm không có thấm ướt. Ở Sở Phong Miên bên người, tầng một khinh bạc linh lực chính như cùng một tầng áo giáp đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này là đoán thể cảnh năng lực, linh lực hóa khải, dĩ linh lực ngưng tụ áo giáp, trên thực lực đủ để là so với tôi cốt cảnh võ giả muốn mạnh hơn vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân chính là như thế. Liền xem như ngũ trưởng lão đã lâu năm, nhưng là chưa bước vào đoán thể cảnh, muốn đánh với hắn một trận cũng tuyệt không có khả năng thắng. Bất quá lần này Sở Phong Miên đã bước vào đoán thể cảnh, ngũ trưởng lão ở Sở Phong Miên xem ra đều như là sâu kiến đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mị ảnh, Sở Phong miên thân hình, ầm ầm hướng về phía Man Hoang Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn toàn lực thôi động thân pháp, bây giờ ở thần mạch chống đỡ phía dưới, lại là không chút nào hao tổn linh lực, cơ hồ hao tổn linh lực, đều bị thần mạch dễ như trở bàn tay khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo, tiếp tục như vậy, 2 ngày, chính là cũng đủ để chạy về Lâm Phủ. Sở Phong Miên trong lòng vừa nghĩ. Một bên dưới chân tốc độ chính là càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 ngày sau đó, ở Lâm Võ Thành cửa thành trước đó, một bóng người đột nhiên chạy qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân ảnh này nhanh chóng, cơ hồ là không người thấy rõ ràng thân ảnh này dáng vẻ. Đến cùng là ai? Người này chính là Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Phủ, hôm nay Lâm Phủ vô cùng náo nhiệt, cơ hồ trong Lâm Phủ các đệ tử đều chạy về, bây giờ toàn bộ tụ tập ở sinh tử đài phụ cận nhìn trên đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái lẫn nhau trò chuyện với nhau, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay chính là sau 3 tháng, Sở Phong Miên cùng Ngũ trưởng lão ước chiến sinh tử đài thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này cơ hồ đưa tới tất cả Lâm Phủ đệ tử vây xem, giống là trước kia bị Sở Phong Miên chỗ dạy dỗ Lâm Mạc, Lâm Diệp bọn người cũng đều là đi tới sinh tử bên bàn duyên chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này ngược lại là muốn nhìn tên tiểu tạp chủng kia làm sao bây giờ. Lần trước để hắn kìm chân, lần này không nghi ngờ liền là cái kia tiểu tạp chủng Tử Ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người âm lãnh trò chuyện với nhau. Lần trước, Sở Phong Miên chính là cùng Ngũ trưởng lão định ra đổ ước, bởi vậy mới hóa giải nguy cơ. Chỉ là chỗ có người đều biết, bây giờ một ngày này mới thật sự là bộc phát một khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, trừ phi là Sở Phong Miên có thể bước vào đoán thể cảnh, bằng không, đối mặt Ngũ trưởng lão, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam thám, theo tôi cốt cảnh bát trọng, bước vào đến đoán thể cảnh. Loại tốc độ này, Lâm Phủ đệ nhất thiên tài đều làm không được, Sở Phong Miên lại làm sao có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ trưởng lão tới, đám người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo lão giả thân ảnh chính là rơi vào đến sinh tử trên đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này, mái đầu bạc trắng, nhìn tuổi tác đã cao, bất quá bây giờ Ngũ trưởng lão nhìn so với 3 tháng trước, hiển nhiên là muốn tinh thần rất nhiều. Xem ra Ngũ trưởng lão cũng là chuẩn bị qua, ở 3 tháng này trong thời gian rèn luyện một chút võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.